Nói như thế căn bản không có năng lực bảo trụ cả công nghiệp mà ta vất vả mới có được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net